chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3702, chương 3612, Chris yêu thương. Lăng Đông Thừa bên kia cũng kết thúc chiến đấu, rất nhẹ nhàng thì liền giải quyết Lemester. Ai, không có ý nghĩa, Lăng Đông Thừa tựa hồ có chút không cao hứng, là có chút không có gì hay. Lần này tới vơ vét không chỗ tốt, hoàn toàn cũng là đến không, thì liền Thiết Huyết Đại Đế cũng cảm thấy dạng này. Bọn họ nhận được tin tức, vốn cho rằng dị nhân liên minh cùng dị năng giả liên minh tại tranh giành thứ gì, không nghĩ tới lại là tại tranh giành một đầu đại thần lằn. Bọn họ thật không hiểu rõ, đầu này đại thần lằn dài đến xấu như vậy, có cái gì tốt nhìn? Hiện tại nó làm sao bây giờ? Vương Đại Đông ra hiệu không chung cái kia tựa như núi cao Cristiano. Giết đi, Lăng Đông Thừa theo trong túi quần lấy ra một điếu xì gà kẹp trên ngón tay ở giữa mi tâm sát khí. Bừng bừng, Cristiano nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt cảm giác. Vốn, chúng ta cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Liền xem như không đánh nhau thì không quen biết, mọi người chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, các ngươi thấy thế nào? Cristiano tuét miệng nói ra, xem ra có chút bỉ ổi, có chút tiện tiện cảm giác, nó cảm thấy mình nói còn chưa đủ, vội vàng nói bổ sung, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết kêu đánh kêu giết, nhiều như vậy sinh hòa khí. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế cùng Vương Đại Đông đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phù Diêu. Cristiano trên thực tế là tại Lý Phù Diêu trong khống chế. Bằng không lấy Cristiano thực lực, muốn chạy trốn, Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người đều ngăn không được. Lý Phù Diêu sắc mặt bình thản nhìn lấy Cristiano, nói, thịt quá già chút, vui. Cristiano thân rồng chấn động, kém chút không có bị hù chết. Trước mắt người Đông Phương này lại muốn ăn chính mình. Không biết vì cái, chính mình còn rất hoảng sợ. Cristiano miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. Nói ra, ta thịt quá già, ăn không ngon. Lại nói, bảo hộ động vật người người đều có trách nhiệm. Không được, lần này tới cũng không thể tay không trở về. Lý Phù Diêu trầm tư nói, Cristiano thần kinh nhất thời kéo căng, cười khổ nói, nào đó cũng không có gì vật chân quý a. Đột nhiên, Lý Phù Diêu đánh một cái búng tay, nghĩ đến cái gì, Vương Đại Đông bọn họ ánh mắt thì rơi vào Lý Phù Diêu trên thân. Đúng, ta người tiểu sư muội kia còn giống như thiếu một cái sủng vật. Ngày đó còn quấn ta cho hắn mua chó tới. Vương Đại Đông cùng Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế ba người kém chút không có bởi vì câu nói này ngã quỵ. Lý Phù Diêu tiểu sư muội, cái này khiến hắn đang nhớ tới đã từng cổ võ thịnh hội bên trong theo Vương Nham tiểu cô nương kia. Có thể thu nhỏ sao? Lý Phù Diêu ngẩng đầu nhìn Cristiano nói. Cristiano nhất thời có một loại không tốt cảm giác nhưng vẫn là chủ động thu nhỏ thân thể. Nhỏ chút, tại nhỏ chút, Cristiano thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Tốt, có thể, Lý Phù Diêu nói ra, nhìn lấy cuối cùng co lại thành một con chó lớn nhỏ Cristiano. Ngoặc kép, Cristiano, ta có loại không tốt cảm giác, nào đó cũng không biết, nào đó cũng không dám hỏi. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiểu sư muội sủng vật. Ta cự tuyệt, Cristiano lập tức lại khôi phục bản thể hình dáng, để hắn làm sủng vật. Cái này còn có hay không một chút long quyền? Chính mình dù sao cũng là một đầu có cổ lão huyết mạch cự long. Làm sao có thể làm đê tiện hạ lưu sủng vật đây? Cự tuyệt vô hiệu, Lý Phù Diêu sắc mặt quạnh quẽ, giơ tay che dưới. Tại Cristiano đỉnh đầu nhất thời thì có vô cùng vô tận lực lượng phát tiết xuống tới. Khiến Cristiano thân thể cứng đờ. Bạch, Cristiano thân thể thu nhỏ. chen liếc trong mắt nhìn lấy Lý Phù Diêu cười nói, tốt nha, cái này sẽ đồng ý. Vương Đại Đông đều nhìn đến mắt trợn tròn, không phải đã nói cự tuyệt à, không phải đã nói Long Quyền đây, làm sao thoáng cái thì mềm. Quả nhiên vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi tranh giành hương định luật. Chúc mừng, chúc mừng. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế dường như đối Lý Phù Diêu chắp tay nói. Thực Cristiano nội tâm là sụp đổ. Ô ô, suy nghĩ một chút, ta đường đường cao quý Long tộc thế mà lại luân lạc tới loại này cấp độ. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Lý Phù Diêu thân thủ hướng nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời thì kéo ra một từng đạo huyền diệu phù văn đi ra. Tất cả mọi người bao quát Cristiano thống khổ đột nhiên co lại. Trong mắt bọn hắn, những cái kia huyền diệu phù văn tại Lý Phù Diêu trong tay thì hội tụ thành một sợi dây thừng. Cái này, Vương Đại Đông bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Cristiano. Cristiano thân rồng chấn động, vội vàng khôi phục như cũ lớn nhỏ hướng về, sau bỏ chạy. Lý Phù Diêu trong nháy mắt, trong tay dây thừng liền bay ra, nhất thời bao lấy Cristiano cái cổ. Cristiano nghẹn ngào một tiếng, thân thể thu nhỏ, bị Lý Phù Diêu kéo trở về. Ngoặc kép, Cristiano nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều là u ám. Người Đông Phương này thật sự là quá ác độc, lại có loại phương pháp này để cho mình thần phục. Lý huynh đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, dùng pháp tắc đến trói buộc nó tự do, cũng liền không sợ nó thương tổn sư muội của ngươi cùng chạy trốn. Lý Phù Diêu cười cười, Vương Đại Đông bỗng nhiên thật hâm mộ có dạng này một sư huynh. Thực hắn là không biết Lý Phù Diêu hoàn toàn là bị hắn người tiểu sư muội kia bức cho. Sau đó, mọi người rời đi, Cristiano sinh không thể đọc bị Lý Phù Diêu kéo lấy đi. Nó mới phát hiện mình căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống. Người ta đã tính toán tốt, nó lần đầu cảm giác nhân loại làm sao giảo hoạt như thế. Thiết Huyết Đại Đế bảo thuyền phía trên, Vương Đại Đông nhìn lấy nằm sấp trên sàn nhà phun màu trắng bọt biển Cristiano. Con hàng này không có bệnh a? Cristiano dựng thẳng mắt khinh bỉ nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Quản nó làm gì, lần này trở về xem ra lại đến phát chán một hồi. Vương Đại Đông, cho ta cùng Thiết Huyết hai cái này người lớn tuổi giới thiệu một chút một số giải trí hạng mục. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế. Người lớn tuổi giải trí hạng mục, có a, quảng trường múa. Lý Phù Diêu, ngoặc kép, hắn đang uống nước, kém chút không có phun ra. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết nhìn Lý Phù Diêu liếc một chút. Nhìn hắn cái phản ứng này, cũng không phải là tốt đề nghị. Không được, Vương Đại Đông nhìn một chút Lăng Đông Thừa cách ăn mặc. Nhất thời có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn không, đi làm người mẫu, phốp, Lý Phù Diêu lại nhịn không được phun ra ngoài. Ba người bọn họ nhất thời ánh mắt không tốt nhìn qua. Lý Phù Diêu vội vàng nghiêm mặt nói. Khụ khụ, ta là ý nói. Lăng tiền bối rất thích hợp làm người mẫu. Lăng Đông Thừa nghe vậy, sụ mặt nhất thời cười ha hả. Thật sao? Nào đó cũng cảm thấy có thể. Ta thì nhận biết một nhà giải trí công ty. Cam đoan đem ngươi nâng đỏ toàn địa cầu. Vương Đại Đông cười nói. Trần gia trên tay thì có giải trí công ty, cam đoan Trần Huyễn rất tình nguyện giúp cái này bận biểu. Tốt tốt tốt, cái kia nào đó cùng Thiết Huyết thì giao cho ngươi. Có thể, chờ các ngươi hỏa chi về sau, nói không chắc còn có thể diễn đóng phim, vỗ vỗ phim truyền hình, cam đoan để cho các ngươi không tẻ nhạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.